Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 444. Mới thấy, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào Mặc Lâm gian phòng trong chính sảnh. Một nam ba nữ ngồi ở trên ghế salon. Tại một loại 10 phần đặc biệt không khí dưới ăn lấy bữa sáng. Cổ Nguyệt Na tựa như người không việc gì đồng dạng. 10 phần bình tĩnh lại có chút hăng hái ăn lấy chưa từng thưởng thức qua nhân loại đồ ăn. Dường như nàng không phải đêm qua. Hôm nay rạng sáng, dạ tập đi vào. Mà là hôm nay từ ngoài cửa đường chính chính đi vào đồng dạng. Hồ Liệt Na tự nhiên là không thể nào cùng Cổ Nguyệt Na một cái phản ứng. Chuyện xảy ra tối hôm qua, nàng đến nay đều rõ mồn một trước mắt. Tâm tư hoàn toàn không ở trước mặt bữa sáng phía trên. Bây giờ như cũ là đang không ngừng quan sát trước mắt hai nhân. Thu Nhi đơn thuần nhất, mảy may không để ý Hồ Liệt Na không ngừng quan sát con mắt. Lực chú ý sẽ không từ đồ ăn phía trên rời đi. Ăn lấy trong tay mình, ánh mắt lại không ngừng mà tại cái khác trên mâm nhảy tới nhảy lui. Điển hình ăn lấy trong chén nhìn xem trong nồi. Tại đem một phần bánh nướng xốp sau khi ăn xong. Thu Nhi nháy nàng yêu dị mà lộ ra đơn thuần con mắt nhìn về hướng Mặc Lâm. Một ngón tay chỉ vào cách đó không xa pudding. Hỏi, ca ca, ta có thể ăn cái kia sao? Đương nhiên có thể. Mặc Lâm đương nhiên là sủng ái nàng. Gật đầu cười, đem pudding cho đẩy đi qua. Cảm ơn ca ca. Thu Nhi nói dứt lời liền cầm lên cái muỗng bắt đầu ăn. Trong khoảng thời gian này, Cổ Nguyệt Na cũng căn cứ long thần ký ức dạy Thu Nhi không ít cùng nhân loại tương quan tri thức. Lễ phép không ít, Hồ Liệt Na cũng không có đối Mặc Lâm cùng Thu Nhi ở giữa đối thoại sử dụng xưng hô có cái gì lớn. Phản ứng, tại đêm qua, Mặc Lâm cũng là đơn giản giải thích một chút hắn và Cổ Nguyệt Na. Thu Nhi quan hệ trong đó. Minh hiểu, bởi vì chàng diện quá thần kỳ cùng quỷ dị, hơn nữa là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lúc ấy Hồ Liệt Na đầu óc có chút ong ong, cũng không có suy nghĩ đi hoài nghi gì, thậm chí mình ở Mặc Lâm chủ động rời đi phòng ngủ sau còn rất quỷ dị mà giống như Cổ Nguyệt Na. Thu Nhi cùng ngủ một giấc, trong đó cụ thể nguyên do, Hồ Liệt Na một người là muốn không rõ, bởi vì nàng sẽ cứ như vậy bình tĩnh mà ngủ mất. Là Cổ Nguyệt Na tại Mặc Lâm sau khi rời đi cảm thấy không có gì tốt chơi. Liền âm thầm ra tay. Dùng chính mình một phần nhỏ tinh thần lực để Hồ Liệt Na cảm thấy dã rời. Theo Mặc Lâm ý tứ không đem sự tình lập tức nháo lên. Có chuyện gì? Ban ngày lại nói. Cổ Nguyệt Na đối với nhân loại đồ ăn chỉ là có thêm hứng thú. Cũng không phải thật cần ăn no. Rất nhanh liền thả xuống bộ đồ ăn. Đứng người lên nhìn xem Mặc Lâm nói. Hiện tại liền bắt đầu a. Sớm chút giải quyết chính sự hẳn là so sánh phù hợp ngươi tính khí sự tình a. Ngươi nếu như đêm qua an phận điểm. Chính sự sớm xong xuôi. Mặc Lâm trong lòng nhả rãnh một câu. Nhưng cũng theo sát lấy đứng dậy. Cổ Nguyệt Na nói đến không sai. Có thể lập tức giải quyết chính sự. Mặc Lâm là tận lực sẽ không kéo. Sư đệ. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Hồ Liệt Na nhìn xem Mặc Lâm thế mà theo Cổ Nguyệt Na đi vào phòng ngủ. Đương nhiên là ngồi không yên. Nàng hiện tại thế nhưng là già thanh tỉnh. Mình nam nhân cùng khác nữ tính đi vào có giường địa phương. Thả ai trên người đều nhất định là cái phản ứng này. Mặc Lâm vốn định về một câu. Có thể Cổ Nguyệt Na lại cướp trước hắn nói. Không có gì. Chỉ là thực hiện một chút kết minh lúc thương lượng xong yêu cầu thôi. Có tối hôm qua kinh nghiệm, Mặc Lâm cũng không dự định tùy ý Cổ Nguyệt Na nói chuyện nói một nửa. Hắn hiện tại xem như thấy rõ. Cái này Cổ Nguyệt Na sớm tỉnh lại về sau. Lấy người trưởng thành tư thái cùng nhân loại xã hội tiếp xúc. Hiện tại đầy trong đầu đều là ý đồ xấu. Cùng trong nguyên tắc hoàn toàn không giống. Sư tỷ. Chính là cho nàng liệu cái tổn thương. Rất nhanh, Mặc Lâm nói dứt lời. Liền không kiên nhẫn, giống như đẩy Cổ Nguyệt Na một chút. Đưa nàng thúc đẩy trong căn phòng. Sau đó khống chế tốt cường độ. Cân nhắc nặng nề khép lại. Đối với Mặc Lâm thô bạo động tác, Cổ Nguyệt Na không có một tia không nhanh, ngược lại là cảm nhận được một loại sung sướng cảm giác. Nàng rốt cục nhìn thấy cái này hậu bối không tỉnh táo bộ dáng. Tuy nhiên tại đêm qua, Cổ Nguyệt Na cùng Thu Nhi đột nhiên lúc đến nơi này, Mặc Lâm kỳ thật đã là không có cách nào tỉnh táo lại. Chỉ bất quá Mặc Lâm cân nhắc đến một bên ngủ say Hồ Liệt Na, vẫn là lựa chọn tương đối khắc chế phương pháp, không đem chính mình nội tâm không thoải mái đều biểu đạt ra đến. Nhưng bây giờ Mặc Lâm không cần nhẫn, chung quanh không có gì muốn lo lắng người hoặc vật, không cần thiết khắc chế cái gì. Huống chi, trước mắt là Cổ Nguyệt Na muốn cầu cạnh hắn. Hắn sơ qua động tác lớn một chút, thả ra một chút cảm xúc cũng sẽ không có vấn đề gì. Cổ Nguyệt Na phi thường quen việc dễ làm nằm ở Mặc Lâm trên giường, chờ lấy Mặc Lâm động tác kế tiếp. Lúc này, ngoài cửa trong chính sảnh chỉ còn dư lại Hồ Liệt Na cùng Thu Nhi hai nữ. Thu Nhi như cũ là đem lực chú ý đều đặt ở đồ ăn bên trên. Cũng chính là tại Mặc Lâm cùng Cổ Nguyệt Na rời tiệc thời điểm nhìn qua, xác định hai người bọn họ đều không về sau tiếp tục nên ăn một chút nên uống một chút. Hồ Liệt Na mặc dù cũng là một phó tướng lực chú ý đều phóng tới đồ ăn bên trên bộ dáng, nhưng là chỉ là không ngừng mà dùng cái muỗng quấy lên trước mặt canh. Một ngụm cũng chưa ăn. Đây chính là Cổ Nguyệt Na mở miệng trước hiệu quả. Cho dù là Mặc Lâm bồi thêm một câu, đồng thời nói chính là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Tại không có tận mắt thấy dưới tình huống, trước tiếp thu được Cổ Nguyệt Na thật không minh bạch tin tức về sau, Hồ Liệt Na liền vào trước là chủ sinh ra một chút có bương liên tưởng. Dù sao nàng hảo sư đệ là một cái cùng ba nữ nhân có quan hệ hoa tâm đại củ cải. Bây giờ nhận biết như vậy một mỹ nữ, trong lòng có ý nghĩ cùng người khác xâm nhập hiểu rõ là đại xác suất sự kiện. Như Mặc Lâm biết rõ Hồ Liệt Na giờ phút này ý nghĩ, nhất định là muốn cảm thán đây chính là nam nữ khác nhau. Cho dù là mạnh như Mặc Lâm, tại làm xong một ít sự tình sau cũng là có hiền giả thời gian. Bất quá cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Mặc Lâm trên thân thể nguyên nhân. Nếu là hắn nghĩ, một lần tốn hơn một ngày cày mấy lần hoặc vài miếng đất cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này hiền giả thời gian chủ yếu vẫn là bởi vì trên tâm lý nguyên nhân. Rất nhiều chuyện đều là dạng này, có quy luật, có khống chế làm một chút có ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Nhưng nếu là quá nhiều lần, nửa ngày liền đến một lần, tần suất cùng công việc không sai biệt lắm, vậy liền nhất định là sẽ sinh ra phản hiệu quả. Nói cho cùng, Mặc Lâm vẫn là coi chính mình là một người đến xem, sẽ không đem gây giống hậu đại coi như cùng ăn uống ngủ nghỉ đồng dạng nhiệm vụ hàng ngày. Thường thường tới một lần liền có thể. Già làm, thực sự không cần. Như Mặc Lâm bởi vì thân thể cải biến mà nội tâm cũng không làm người. Kết hợp với nhân loại không có đặc biệt thời kỳ động dục sinh lý, tâm lý đặc thù, kia đã có khả năng biến thành gặp một cái trước gieo hạt máy móc. Để rớt kêu thẳng người trong nghề. Nhưng nói nhiều như vậy, cũng chính là Mặc Lâm đối với phương diện này cái nhìn. Hồ Liệt Na không phải Mặc Lâm, ý nghĩ của nàng cùng Mặc Lâm không thể nói là hoàn toàn không gặp nhau, nhưng cũng có thể gọi là líu lo khác biệt. Nàng bây giờ nhìn lấy Mặc Lâm cửa phòng ngủ, có thể nói là lo lắng, luôn cảm thấy bên trong sẽ truyền tới cái gì không hợp thời âm thanh. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.